tôi ngó lại chính mình, trải qua hơn nửa phù sinh cuộc đời. Mặt hồ bóng nguyệt tròn soi, thì ra đã sẵn trên trời vầng trăng. Pháp thân đâu có xa gần, hạt sương lấp lánh chỉ hằng vô biên. Mười phương đang nở hoa biên, ai hay tâm cảnh nhân duyên trùng trùng. Pháp thân đâu có xa gần, hạt sương lấp lánh chỉ hằng vô biên. Hạt sương lấp lánh chỉ hằng vô biên. Mình ngồi ngó lại chính mình, trải qua hơn nửa phù sinh cuộc đời. Mặt hồ bóng nguyệt tròn soi, thì ra đã sẵn trên trời vầng trăng. Pháp thân đâu có xa gần, hạt sương lấp lánh chỉ hằng vô biên. Mười phương đang nở hoa thiên, ai hay tâm cảnh nhân duyên trùng trùng. Pháp thân đâu có xa gần, hạt sương lấp lánh chỉ hằng vô biên. Hạt sương lấp lánh chỉ hằng vô biên. Như Lai bảo trưởng thân tung tích, tức là bát hàng rồng, gậy giải cọp, hai giải phen và cua lãnh lót, nào phải niêu bài giữ diệt xuông, gậy báo Như Lai đây dấu tích. Tức là đây thì tung tích, tức là bát hàng rồng, gậy giải cọp, hai giải phen và cua lãnh lót, nào phải niêu bài giữ diệt xuông, gậy báo Như Lai đây dấu tích. Tức là đây thiền sư Quyền Giác nói đến cái bát hàng rồng, cái gậy giải cọp. Bát hàng rồng tức là như là câu chuyện mà Lục Tổ đó, tức là Lục Tổ khi mà ở chùa Bảo Lâm, thì ở phía trước cái điện chùa có một cái đầm, trong đó có con rồng, nó thường hay ra vào, nó làm quấy động, tức là mỗi lần người ta vào đây nó làm quấy động cây rừng. Thì một hôm rồng đó nó hiện hình rất là to, nổi sóng dậy ầm ầm mà khiến cho mây mù nó che nó mờ mịt, thì đồ chúng đều nghĩa là sợ. Thì Lục Tổ thấy vậy ra, ngài mới vỡ to, ngài đó nghĩa là ngươi chỉ giỏi là hiện hình thành lớn, mà chẳng giỏi hiện cái thân nhỏ. Nếu là rồng thần á thì tức là phải giỏi biến hóa, là từ nhỏ hiện lớn được, rồi từ lớn cũng hiện nhỏ được. Thì rồng nó nghe vậy thì bất chợt cái thì nó lặng mất, rồi một thoáng chút thì hiện lại cái thân nhỏ như con rắn vậy, nhưng rắn nhỏ nhảy ra cái mặt đầm. Thì Lục Tổ mới mở cái bát, mở bát đưa ra, ngài mới thách ngươi có dám vào trong bát của lão tăng hay không. Thiện rồng nó bơi bơi tới trước, Thì Lục Tổ mới lấy cái bát hứng vào, thì nó vào bát rồi Lục Tổ, khi vào bát rồi thì hết cửa quay hết, Lục Tổ mới cầm bát về chùa mới nói pháp khai thị cho nó nghe. Sau đó thì dòng nó mới lột xác để lại bộ xương rồi đi, không? Thì cái bộ xương này sao để trong chùa đó, nhưng mà sau thời loạn lạc thì hiện nay thì nó mất rồi, nó không có còn, không? Thành ra những chuyện này thì bây giờ thì mình đọc mình không có thấy, thành ra mình thấy cũng có hiểu, nhưng mà bây giờ nói rằng mưa đồ là do trời đồ, không? Nhưng mà đây thì những sự tích này thì nó lại có rõ ràng, không? Đó. Bởi vì mắt mình thì không có thấy hết, chỉ thấy cũng là hạn chế thôi. Thì cho nên ở đây thì gọi là bát hàng rồng đó, không? Dùng cái bát mà hàng phục được rồng, cũng như là ngày xưa thời Phật, thì khi mà Phật đến độ ông Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, tức là anh trong ba vị Ca Diếp đó, không? Thì lúc đó thì Phật cũng là hàng phục rồng lửa, không? Rồng lửa ở chỗ của ngài Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp đó, rồi cũng thâu vào trong bát, nên đây gọi là bát hàng rồng, không? Còn gậy thì gậy giải cọp, tức là dùng cái gậy đó, không? Để mà ngăn giải những con cọp nó đấu với nhau, như là câu chuyện mà thiền sư Tăng Trù, Tăng Trù là sống vào thời Bắc Tề, thì có lần thì ngài vào trong núi gọi là núi Vương Ốc ở Châu Hoài đó để mà tu tập thiền định. Thì hôm đó bỗng nghe tiếng gầm thét vang dội cả núi rừng, thì ngài ra ngài thấy hai con cọp đang đấu với nhau. Đó. Thì lúc đó thì thiền sư Tăng Trụ đó mới dùng cây tích trượng đến gọi là chắn ngang giữa hai con, đến chắn ngang giữa hai con ngăn ra, thì hai con đó tự nhiên nó chia ra rồi mỗi con bỏ đi một ngã. Đó. Gọi là gậy giải cọp, không? Hoặc là thiền sư Đàm Tuân khi ngài có việc đi vào trong núi, thì đi núi gặp hai con cọp nó cũng đang đấu nhau cách hăng say, không? Thì gặp mình vậy là bỏ chạy rồi, nhưng mà ngài thì cũng vậy, ngài liền cầm cái gậy, không? Ngài đến ngài đứng ngay giữa, không? Ngài can, ngài mới phân giải, ngài nói rằng đã là cùng ở cái chốn núi rừng thì đáng lẽ là các ngươi là phải nên, tức là các nơi là không có nên mà kình chống nhau, không? Mong rằng thôi thì đường ai cứ nấy đi đi, không? Đó, thì ngay đó là hai con cọp nó cũng cúi đầu nó tuân phục rồi nó đi, cho nên đó gọi là gậy giải cọp, không? Đó. Thì ở đây sự thật á thì cái gọi là cái lực dụng đó đó, nó không phải là ở cái bát, không phải là ở cây gậy, không? Mà do là cái đạo lực của cái người dùng, không? Đó. Chứ còn nếu mà cái bát cái gậy đó đó mà đưa mình dùng đó thì cũng không có thâu được dòng, mà nhiều khi mình bị thâu nữa là khác. Đó. Cho nên không phải là cái bát cái gậy mà ở cái con người, không? Bởi vì cái bát cái gậy thì nó có biết gì đâu, không? Nó chính cái người dùng nó đó mới có cái lực tác động lên nó. Đó. Cho nên ở đây thì ngoài cái tác dụng bình thường á thì cái bát á là dùng để đựng thức ăn, không? Xưa thì gọi là đi khất thực, không? Còn cái gậy á thì để chống đi, để ngừa thú vật, bởi vì xưa thì các vị đi khất thực thì có khi đi tới nhà những người ta đôi khi có chó đâu, không? Đó cho nên là cầm gậy đó, để ngừa, rồi gậy nó cũng có những cái phen để lắc để báo tin là có người đến trước cửa rồi, không? Đó, cho nên đây thì cái bình thường thì nó cũng có tác dụng, rồi khi mà gặp việc đó nó còn thể hiện được những cái diệu dụng mà thù thắng ra. Thì như vậy thì cho thấy rằng nó không phải là cái vật để mà giữ chơi, tốn công vô ích, không? Cho nên đây gọi là không phải là gọi là tiêu hình hư sự trì, không? Tức là nêu bài ra giữ cái việc suông thôi mà nó cũng có ý nghĩa, không? Đó, nghĩa là tùy theo cái người dùng mà nó có những cái tác dụng mà thích hợp. Đó là nó là những cái diệu dụng của cái gậy đó. Còn nếu mà cái gậy đó gọi là cái gậy mà của chư tăng dùng này á, không mà vào tay thiền sư á, thì nó còn có những cái đặc biệt nữa. Ở đây thì ngài nói về cái hình thức cây gậy, không, tức là hai dải phen vàng khua lãnh lót, không, tức là cây gậy, cây tích trưởng đó, thì ở hai bên nó có hai gọi là hai cái dải phen, tức là bên là có ba phen, hai bên thành là sáu phen, cho nên nó đi thường gọi là khua đó, không, tới nhà khất thực rồi đứng là khua thì trong nhà ta biết là có người đến khất thực, không, nhưng mà đó là cũng có cái ý nghĩa. Hai gọi là hai hàng phen đó thì tượng trưng gọi là cho gọi là nhị đế, tức là chân đế và túc đế, không? Rồi mỗi bên ba phen cộng lại thành sáu phen thì tượng trưng cho sáu ba la mật, thì cũng có ý nghĩa. Nhưng mà đó gọi là gậy đại thừa, còn gậy của hàng tiểu thừa thì có bốn phen tượng trưng cho tứ đế, hoặc là có khi thì có 12 phen thì tượng trưng cho 12 nhân duyên, thì cũng đều có ý nghĩa hết chứ không phải là dùng suông. Rồi còn cây gậy này mà nó vào trong tay thiền sư á, không, thì nó còn có những cái diệu dụng cũng đặc biệt ở trong nhà thiền nữa, chứ không phải là chỉ là gọi là cây gậy vô tri thôi, không? Như là thiền sư Minh Biện Chánh Đường khi mà sắp tịch, lúc mà sắp tịch thì sư mới đăng tòa, tức là lên tòa cầm cây gậy đó, mới lia bên trái một vòng một cái. Rồi ngài mới nói 32 tướng không có tướng này. Rồi cái mới lia bên phải một cái, nói còn 80 vẻ đẹp cũng không cái đẹp này. Nó vậy ai thấy gì? Sau đó thì sư mới nói thêm là cây viết của Tăng Dao á, giả cũng chẳng thành, còn chí công thì chỉ bày ra cái bản nháp. Rồi cái thì sư mới lia một cái nữa, nhìn đại chúng mới nói nhưng mà chớ có áo não. Thẳng đây thừa kế thôi tìm xét đó, thì vậy dùng một cái gậy đó, không, nhưng mà đã khai thị được một cái gì nó gọi là vi diệu ở trong đó, nó vượt ngoài cả cái gậy, không? Thì vậy cái gậy này mà ai mà thấy được, không phải là chỉ thấy cái gậy tầm thường đó thôi, nó có cái gì đặc biệt ở trong đó nhưng mà nói không hết, không? Cho nên gọi là 32 tướng tốt của Như Lai đó mà cũng không có cái tướng này, không? Với 32 tướng là thuộc về cái tướng bên ngoài, 80 giải đạp cũng là cái giải đạp bên ngoài, còn cái này đó thì nó vượt cả ngoài cả 32 tướng 80 giải đạp đó. Thì ai mà thấy được cái đó? Cho nên sư mới nói thêm là cây viết của Tăng Dao đó giả cũng chẳng thành, tức là Tăng Dao là vị quả sĩ nổi tiếng thời xưa đó, nhưng mà giả cũng không ra cái gậy này. Tức là một gậy vạch một đường đó. Còn gọi là ngài Chí Công cũng chỉ là bài ra cái bản nháp thôi, nghĩa là nói gì nói gì cũng là bài bản nháp thôi, còn cái gọi cái bản chánh bản gốc đó là ở đâu đó. Cho nên chỗ đó là nói không ra, cho nên người khéo thấy được cái gậy đó là coi như thấy Phật, thấy Như Lai chứ không phải là tầm thường. Cũng như ngài Vân Môn, Vân Môn thì một hôm cầm cái gậy chỉ chúng bảo cây gậy quá làm rồng, nó nuốt hết cả càn khôn rồi vậy, núi sông đất liền đó thì chỗ nào được, không? Tức là cây gậy đó nó quá làm rồng, nó nuốt hết cả càn khôn trời đất, không? Vậy là núi sông đất liền nó còn ở chỗ nào? Cho nên đến trong tay thiền sư như vậy đó thì gọi là cây gậy mà trong tay Vân Môn này thì nó còn vượt khỏi cái tay nữa, không? Cho nên gọi là nó quá rộng, nuốt cả trời đất, không? Vượt qua cả gọi là tròng mắt của người, không? Cho nên gọi là chỗ này thành ra gọi là cái gậy gọi là bất tư nghị, không? Đó. Nếu mà người mà chỉ bám vào cây gậy để hiểu thôi á, là mê mất. Cho nên cây gậy này là nó nghĩa là nó có một ý nghĩa nghĩa là nó siêu việt nữa. Cho nên đúng như ở đây là thiền sư Quyền Giác ngài nói là nào phải niêu bài giữ việt suông, gậy báo Như Lai đây dấu tích, tức là chính đây là dấu tích của Như Lai chứ không phải là tầm thường, không phải là rỗng suông. Nhưng mà cốt á là người có biết dùng nó hay không đó. Cho nên người mà hiểu việc không thì một cây gậy cũng không phải là tầm thường. Còn nếu mà mình chỉ nhìn đó là cây gậy bằng gỗ thôi, vô tri thôi, không có gì không, thì đó là không thấy hết được ý nghĩa. Cho nên ở đây thì ngài thiền sư Quyền Giác đó, ngài này dẫn để nói rõ. Trước thì nói lên cái diệu dụng của nó gọi là dùng cái bát để mà hàng rồng, gậy giải cọp, sau chỉ ra không phải đó là cái giữ cái bát đó hay là giữ cái gậy đó là giữ cái việc suông, mà nó cũng có những cái diệu dụng, những cái ý nghĩa trong đó. Nếu mà người khéo biết dùng đó. Rồi bất cầu chơn, bất đoạn vọng, liễu tri nhị pháp không vô tướng, vô tướng, vô không, vô bất không, tức thị Như Lai chân thật tướng. Tức là chẳng cầu chân, chẳng dứt vọng, hai pháp vốn là không, không tướng, rồi không tướng, không không, không chẳng không, đây chính Như Lai chân thật tướng. Nghĩa là chẳng cầu chân, cũng chẳng dứt vọng, hai pháp đó nó vốn là không, không tướng thôi. Bởi vì nói là chân thì cái gì là chân, rồi cái gì là vọng. Thường thường là mình theo chữ nghĩa, nhưng mà bây giờ đặt câu hỏi lại là cái gì là chân, là cái gì là vọng. Cho nên đó chỉ là hai cái tên, gọi là hai cái tên giả lập, chứ không phải là gọi là có hai cái. Hai cái gọi là nó đối lập nhau như vậy. Người thì thường gọi là lầm theo cái tên, gọi là lo chạy cái đuổi bắt theo tên đó, rồi lấy bỏ lẫn quẩn ở trong cái tâm sinh diệt, thấy không? Cho nên đây thì thiền sư Quyền Giác ngài mới đánh thức trở lại, bởi vì nó cầu chơn, thấy không? Cầu chơn tức là lấy cái chơn, thấy không? Còn dứt vọng tức là bỏ cái vọng, thì đó là cái tâm lấy bỏ.